Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Đánh về nguyên hình. Theo đoàn kia chói mắt ánh sáng màu đen tan hết, xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mắt ba người, là một đạo không gì sánh được người kỳ quái ảnh. Giờ này khắc này, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát cổ tả hữu liên tiếp, bốn trên cánh tay dưới đặt song song, thân thể hòa làm một thể, thoạt nhìn lên giống như là một cái hạng sinh song đầu. Vai sinh bốn cánh tay quái vật, tuy là dáng vẻ rất khó khiến người ta nhìn thẳng, nhưng quanh thân tản mát ra cái này cổ khí thế cường đại, xác thực không thể khinh thường. Bởi vì bọn họ lúc này cho thấy hơi thở đã cùng đại đạo cảnh độc nhất vô nhị. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân cùng Vô Thượng Thái Thượng hai vị trưởng lão dồn dập khiếp sợ. Không chờ Cố Lưu Vân cùng nhị vị trưởng lão làm ra phản ứng, quái vật kia liền lộ ra nụ cười âm lãnh, tiếp lấy nó bả vai hai cái đầu lâu đồng thời mở miệng, dùng một loại quỷ dị hỗn hợp thanh âm nói ra: "Tivi con kiến hôi, hôm nay ta liền để cho bọn ngươi nhìn ta một chút kiếm ma cung bí pháp uy lực." Kiếm nộ cùng kiếm tàn sát hợp thể quái vật sau khi nói xong, bốn cái cánh tay liền bỗng nhiên vung lên. Sau một khắc, bốn đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí là được hình lưới, hướng phía Cố Lưu Vân ba người chém ngang mà đến. Kiếm khí ven đường qua, thậm chí xé rách không gian. Cố Lưu Vân ba người thấy thế, vội vã vận chuyển thân pháp, ngay lập tức tránh thoát một kích này. Nhưng tránh thoát sau đó, ba người đồng thời vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo lý mà nói, đại đạo cảnh cùng thiên kiếp cảnh trong lúc đó là sở hữu khó có thể vượt qua hồng câu. Bình thường đại đạo cảnh cường giả thi triển ra công kích 12, chắc là kèm theo cảnh giới áp chế, coi như là thiên kiếp cảnh tu giả cũng rất khó tránh né. Nhưng mà vừa rồi bọn họ chẳng những tránh ra rồi, thậm chí không có cảm thấy cái gì hạn chế. Vô Thượng trưởng lão tỉ mỉ quan sát một chút quái vật kia, sau đó lộ ra liễu nhiên thần sắc, hướng về phía Cố Lưu Vân cùng nói huyền thần thưởng thức truyền âm nói: "Ta hiểu được, bọn họ là dùng bí pháp mạnh mẽ để thăng tới đại đạo cảnh, nhưng chỉ giới hạn trong lực lượng, cảnh giới lại không đạt được. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần cẩn thận tránh thoát nó công kích, tìm kiếm nó kẽ hở liền có thể." Nghe được Vô Thượng trưởng lão nói, Cố Lưu Vân cùng nói huyền đồng lúc nhãn tình sáng lên. Như là như vậy nói, vậy thì dễ làm, chỉ là tránh nói không khó lắm. Cùng lúc đó, hoàn toàn không biết mình nội tình bại lộ quái vật, lần thứ hai phát ra kiệt kiệt tiếng cười. "Sâu kiến nhóm, thấy được ta vô thượng lực lượng sao? Ta sẽ đem bọn ngươi một cái xé thành mảnh nhỏ." Sau khi nói xong, nó lần thứ hai hướng về ba người phát khởi tiến công. Cố Lưu Vân ba người tự nhiên là không chút do dự, lần nữa vận chuyển thân pháp bắt đầu né tránh. Nhưng mà theo sau mấy hiệp, ba người lại phát hiện một chuyện có chút phiền toái tình. Mặc dù nói cái kia hợp thể quái vật chỉ là không có đại đạo cảnh lực lượng, nhưng nó phạm vi công kích thật là quá lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Mặc dù không cách nào tập trung bọn họ, nhưng này liên miên bất tuyệt phạm vi lớn thế tiến công cũng để cho bọn họ tránh rất khổ cực. Trong đó có một lần, Cố Lưu Vân thậm chí đều dùng ra khỏi hư huyễn kiếm mới, chỉ có khó khăn lắm đem nó công kích né qua. Mà lúc này đây, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát tạo thành quái vật, dường như cũng đúng không ngừng tránh né ba người cảm nhận được phẫn nộ. Thế là nó phát ra giống to một tiếng, sau đó dĩ nhiên xé mở sau lưng huyết nhục, sinh sôi rút ra một căn thật dài xương sống lưng. "Sâu kiến nhóm, lần này ta xem các ngươi chạy đi đâu." Quái vật kia một câu nói hết, chậm rãi giơ lên trong tay cái kia xương sống lưng, sau đó trong nháy mắt quăng về phía ba người. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia xương sống lưng dĩ nhiên tại trong hư không cấp tốc kéo dài. Sau đó cái kia xương sống lưng dĩ nhiên giống như roi ra một dạng bắt đầu cấp tốc quật, tạo thành một đạo gió thổi không lọt roi võng, hướng phía ba người bao phủ mà đến. Lần này đem Cố Lưu Vân ba người hoảng sợ không nhẹ. Bực này dày đặc công kích, tốc độ bọn họ mau nữa cũng không tránh khỏi. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Hiện nay chỉ bằng hắn cùng với hai vị trưởng lão cảnh giới, căn bản vô lực mặt ngăn cản cái này đại đạo cảnh quái vật một kích. Nếu rơi vào tay cái này xương sống lưng chi tiên đánh tới một cái, e là cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Giờ này khắc này, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Cố Lưu Vân suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại phía trước kiếm nộ cùng kiếm tàn sát hợp thể trước biến hóa. Trong lòng có một chút suy đoán, nhìn lấy từng bước đến gần roi võng, hắn quyết định mạo hiểm thử một chút. Sau đó hắn thầm đếm 2 giây sau đó, trực tiếp đưa tay, hướng về phía xa xa cuồng tiếu quái vật, hư điểm một chỉ, thời gian nghịch lưu. Sau một khắc, một loại vô hình vô tướng pháp tắc chi lực, trong nháy mắt bao phủ kiếm nộ cùng kiếm tàn sát hợp thể mà thành quái vật kia. Trên người nó thời gian bắt đầu cấp tốc đảo lưu, về tới kiếm nộ cùng kiếm tàn sát thi triển bí pháp phía trước. Sau đó ở vô thượng cùng đạo huyền ánh mắt kinh ngạc chung, quái vật thân thể bỗng nhiên một trận mơ hồ, một lần nữa chia lìa thành hai. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân lộ ra một nụ cười, quả nhiên tính toán không kém chút nào, không nhiều không ít, vừa vặn 10 giây, PS, tu giả chiến đấu tốc độ thật nhanh, mặt trên nhìn như miêu tả rất dài, thời gian kỳ thực chỉ có vài giây mà thôi. Đến từ tác giả mạnh mẽ giải thích, vào giờ phút này kiếm nộ cùng kiếm tàn sát, vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy Cố Lưu Vân, mà bọn họ thời khắc này thời gian, vừa lúc dừng ở tu vi rơi xuống thời điểm, biến thành ngộ đạo kỳ đỉnh phong. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, nguyên bản hắn chỉ là thử một chút, còn lo lắng thời gian nghịch lưu không cách nào có hiệu lực. Dù sao chiêu này đối với cảnh giới quá cao mục tiêu là vô hiệu. Nhưng mà quái vật này quả nhiên như vô thượng trưởng giả theo như lời, chỉ là lực lượng đạt tới đại đạo cảnh, cảnh giới lại không có. Vì vậy nó căn bản là không có cách che đậy Cố Lưu Vân pháp tắc chi lực. Hơn nữa căn cứ Cố Lưu Vân tinh chuẩn tính toán, làm cho thời gian đúng lúc dừng ở bọn họ tu vi mới vừa rơi xuống thời điểm. Kiếm nộ, kiếm tàn sát hai mặt nhìn nhau, mới vừa phát sinh tất cả đối với bọn họ mà nói, quá khó có thể tin. Cái này, song thể hợp nhất thần thông, là bọn hắn bảo mệnh thần thông. Thi triển sau đó, hai người thân thể sẽ ngắn ngủi dung hợp một chỗ, đồng thời cảnh giới cũng sẽ ở trong thời gian này ngắn ngủi đột phá tới đại đạo cảnh. Thế nhưng cái này thần thông có một cái sự thiếu sót chết người. Đó chính là ở chính thức hợp thể phía trước, bọn họ cần hiến tế rơi chính mình một cái đại cảnh giới. Cái này bị hiến tế rơi cảnh giới, ở trong vòng 10 năm không cách nào khôi phục. Cái này đại giới đối với bọn hắn mà nói là cự đại, sẽ không tùy tiện sử dụng. Thế nhưng đối mặt đạo cung cái kia hai cái kiếm tu lúc, bọn họ thảo không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí còn có nguy hiểm tánh mạng. Sở dĩ vội vã dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ vẫn dùng ra khỏi chiêu này. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới hợp thể không có vài giây, lại bị đối phương dùng thời gian pháp tắc cho đánh về nguyên hình. Đây thật là thái quá. Bất quá bọn họ cũng không quá mức để ý, nếu bị rút lui đã trở về, ngược lại bí pháp bị một lần nữa thiết lập, cùng lắm thì đang thi triển một lần. Bọn họ cũng không tin cái kia hóa thần cảnh 187 gia hỏa, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể lại thi triển một lần pháp tắc chi lực. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị một lần nữa niết ấn dung hợp thời điểm, vô thượng cùng đạo huyền hai người đồng thời xuất thủ, lưỡng đạo kiếm khí trực tiếp đem hai người đánh rớt trên mặt đất. Giờ này khắc này, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát miệng phun tiên huyết, gương mặt mộng bức. Nhóm hai cái lão đầu không nói võ đức a, phía trước không phải cũng chờ chúng ta hợp thể hết mới đánh sao? Vô thượng cùng đạo huyền hai người đồng thời lạnh rên một tiếng, lộ ra nụ cười khinh thường. Mở cái gì chơi tin tức? Lưu Vân tiểu tử này hao hết khí lực mới đem ngươi nhóm đánh về nguyên hình, các ngươi lại còn muốn làm lấy hai ta đích mặt hợp thể. thật cho là chúng ta niên cấp lớn. Phản ứng chỉ độn. Sau đó hai người cũng không lời nói nhảm, trực tiếp ra tay toàn lực. Lúc này kiếm nộ cùng kiếm tàn sát, cảnh giới chỉ có ngộ đạo kỳ đỉnh phong. Đối mặt vô thượng cùng đạo huyền hai vị trưởng lão một kích toàn lực, có thể nói là không thể chống đỡ một chút nào. Lưỡng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí đảo qua sau đó, hai thân thể của con người trong nháy mắt liền biến thành huyết vụ. Chỉ còn lại có hư nhược nguyên thần thoát đi ra. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ba người dồn dập trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cái này kiếm nộ cùng kiếm tàn sát có thể nói là không uy hiếp nữa. Đương nhiên, nguyên thần của bọn hắn vẫn không thể giữ lại. Loại này tà ma ngoại đạo tu giả, một ngày sống lại nói, đối với cửu giới mà nói tuyệt đối là một mối họa. Liền tại vô thượng cùng đạo huyền nhị vị trưởng lão muốn xuất thủ lần nữa, đem nguyên thần của bọn hắn rảo diệt thời điểm, bầu trời ở giữa, một đạo lưu quang bỗng nhiên hạ xuống, đem kiếm nộ cùng kiếm tàn sát nguyên thần bảo vệ. Nương theo phía sau, là một đạo thương lão âm trầm thanh âm, dám đả thương ta chi đệ tử, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.